Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện này thật sự là quá buồn cười. Cô trước giờ đều không nghĩ đến sẽ có người đàn ông hỏi cô vấn đề này. Bởi vì cô tuy ham chơi, tư tưởng phóng khoáng, đối với việc nam nữ lại luôn suy nghĩ bảo thủ giữ gìn, muốn lần đầu tiên sẽ giao cho người có thể cùng sống tới cuối đời. Kết quả, đây thật sự là quá buồn cười rồi. Dám nói, vì sao lại không dám nói? Chờ một hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của cô, thì Đoàn Thiên Cần không nhịn được hỏi. Em sẽ không nói, bởi vì anh đã định tội cho em. Em hà tất phải lãng phí lời lẽ nữa chứ. Nói xong, cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh thêm một cái, liền tự mình xoay người đi về phía cửa lớn. Em muốn đi đâu? Đoàn Thiên Cần trong lòng giật mình, lập tức kéo cô buột miệng hỏi. Sau khi giật mình, tim đập dữ dội va chạm vào ngực anh. Một lần, hai lần rồi ba lần, từ từ làm cho lý trí bị tức giận che phủ của anh kéo về. Ôi trời ơi, anh rốt cuộc vừa nói cái gì bậy bạ vậy? Hình dư à? Anh muốn xin lỗi. Cô đột nhiên dùng sức văng ra khỏi cái nắm chặt của anh. Tâm trạng của em không tốt, em muốn yên tĩnh. Cô lạnh lùng đem lời nói của anh ném trả cho anh, sau đó ngẩng mặt đi ra khỏi cửa mà bước đi. Đúng là tên hỗn đàn, vương bát đàn, xú kê đàn, Đoàn Thiên Cần đáng ghét, tên hỗn đàn đáng chết này. Sau khi tức giận đùng đùng rời khỏi cô nhà Đoàn Thiên Cần ở, Thời Hình Dư mới phát hiện, cô cái gì cũng không đem ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả dép cô đi dưới chân cũng là dép lê đi trong nhà. Nhất thời tội trạng trên đầu anh lại tăng thêm một cái. Nghĩ đến vạn người mê Thời Hình Dư cô, khi nào lại từng giống như bây giờ, lôi thôi như vậy, đi dép lê ra khỏi nhà chứ. Chuyện này nếu như để người khác theo đuổi cô mà thấy, thì kêu cô mặt mũi sau này bỏ đi đâu đây. Càng đừng nói nếu như bị những con nhỏ xấu xí, bình thường nhìn cô không vừa mắt nhìn thấy, vậy thì cô còn sống làm sao đây? Đúng là tên học trưởng hỗn đản. Tất cả chuyện này cũng đều là do anh ta hại. Ai kêu anh ta đột nhiên không tin tưởng cô, nghi ngờ cô, ngay cả cơ hội để cho cô mở miệng chứng minh trong sạch cũng không cho, liền trực tiếp định tội cô. Đúng là tên đại hỗn đàn mà. Không trở về, cô tuyệt đối sẽ không trở về chỗ anh. Cho dù cứ như thế này, tiếp tục đi sẽ gặp người cô quen biết, khiến cho sĩ diện bên trong bên ngoài của cô tất cả đều bị ném đi hết. Thậm chí bị chế giễu đến chết, cô cũng sẽ tuyệt đối không quay về. Thật là tức chết cô mà. Hình Dư à, thật sự là may mắn không đến nhiều, tai họa không chỉ một. Không nghĩ đến tai họa nhanh như vậy liền linh nghiệm. Thời Kinh Dư ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Thật là cảm tạ trời đất, là bồng khiết. Chỉ là thử gọi một tiếng, không ngờ người phụ nữ đi dép lê kia, cả người không hài lòng đi trên đường lớn. Thật sự lại là vạn người mê Thời Hình Dư, chú trọng đến cách ăn mặc bề ngoài nhất. Uông Bồng Khiết vội vàng dừng xe ở bên đường, xuống xe rồi chạy đến chỗ cô. Hình Dư à? Cậu làm sao vậy? Lời nói của cô còn chưa nói xong, cô ấy đột nhiên lao vào lòng cô, rồi vùi mặt vào cổ cô mà ầm ầm khóc lớn. Uông Bồng Khiết há hốc miệng tại chỗ. Cô chưa từng thấy Hình Dư tràn đầy tự tin khóc bao giờ. Càng huống chi khóc ở trên đường lớn nơi mọi người đi lại, cô thật sự là bị dọa choáng váng. Hình Dư à, làm sao vậy? Theo tính cách của Hình Dư, mặc dù nói bây giờ cô ấy không khống chế được ôm cô ở trên đường lớn mà khóc, nhưng sau này bình tĩnh lại, cô ấy nhất định sẽ hối hận đến chết là chính mình lại làm ra việc mất mặt như vậy. Cho nên thân là bạn thân tốt, cô nhất định phải cố gắng hết sức phòng tránh cho cô ấy càng có nhiều chuyện hối hận mới được. Đến đây, lên xe trước. Chúng ta lên xe rồi nói đi. Cô ôm lấy cô ấy, rồi đem cô ấy đưa đến chỗ xe cô dừng bước ở bên đường. Sau khi hai người lên xe, Uông Bồng Khiết một lần thứ hai lái xe vào dòng người. Sau khi cô rút hai tờ khăn giấy đưa cho Thời Hình Dư, cô ấy cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thật sự là mất mặt mà. Thời Hình Dư dùng sức xì hết nước mũi, tự giễu chính mình nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Uông Bồng Khiết nhìn cô một cái liền cất tiếng hỏi. Đoàn Thiên Cẩn là một cái tên đại hỗn đàn. Cô không nhịn được mà cất tiếng chửi lớn. Hai người là cãi nhau sao? Uông Bồng Khiết ngạc nhiên nói. Cô cho là hai người bọn họ cả đời này sẽ không có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net